Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, Smoker cùng Tashiji. Vivi thanh âm cũng không lớn, bởi vì đau đầu duyên cớ, có vẻ có chút khô khốc, nhưng thanh âm ở cái này phân đoạn không quan trọng gì. Thông qua tự thân quyết tâm, đem khí phách chuyển biến thành một loại vô hình năng lượng sóng xung kích. Cái này mới là mấu chốt, sóng xung kích căn bản không có nửa điểm ngừng lại. Lấy Vivi vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Bên cạnh năm cái nam nhân trước hết ngã xuống. Lúc sau ven đường trấn dân, binh lính cùng hải tặc một đám hai mắt trở nên trắng. Tay chân run rẩy, ngã quỵ trên mặt đất, này nhất chiêu bao phủ phạm vi cực đại. Ngay cả hai con phố ngoại giá khởi trường súng, chuẩn bị ngắm bắn Van Auger đều đã chịu thật lớn ảnh hưởng, làm thế giới này cao cấp nhất tay súng. Bắn tỉa, lấy hắn kia ở sinh tử bên cạnh rèn luyện ra tới ý chí lực đảo không đến mức bị Vivi phát ra khí phách đánh bại, nhưng lúc này hắn cũng có chút dại ra, tùy ý ném khởi tiền xu rơi xuống một bên. Biểu tình cổ quái mà nhìn về phía quảng trường trung tâm, không có khả năng đi. Này, đây là trăm vạn người chung mới có thể thức tỉnh một cái vương giả tư chất. Nhân vật như vậy xuất hiện ở trước mặt ta là có ý tứ gì? Van Auger có điểm tưởng không nổi nữa. Vương giả tư chất như vậy tùy ý sao? Chính mình tùy tiện ở đại đường cái thượng đi bộ là có thể gặp được một cái. Nếu không phải tùy ý gặp được nói, đó chính là vận mệnh an bài. Hắn thực chắc chắn điểm này, nếu là đổi cái người bình thường, kia khẳng định là ta không thể trêu vào. Ta trốn đến khởi ý nghĩ. Nhưng Van Auger liền không tính cái gì người bình thường. Hắn tư duy phương thức tương đối kỳ lạ, hết thảy đều giao cho vận mệnh tới an bài đi. Nữ sĩ, ta chờ đợi ngươi quang mang hoàn toàn nở rộ. Ta có dự cảm, chúng ta lần thứ ba tương ngộ liền ở không xa tương lai. Hắn thu hồi trường súng, Senriku, động, tác bay nhanh, xoay người tiến vào một bên đường nhỏ. Thực mau liền biến mất không thấy ai. Ta đây là đang làm gì đâu? Lúc này ở quảng trường trung tâm Vivi chán thượng hiện ra ba cái dấu chấm hỏi, nàng có chút ngơ ngác mà nhìn về phía bốn phía. Vô luận là lão nhân vẫn là tiểu hài tử, nam nhân vẫn là nữ nhân, có một cái tính một cái. Mặt đường thượng tứ tung ngang dọc, tầm mắt nội sở hữu người qua đường đều té xỉu. Lốc chấn cục đá, cây cối cùng phòng ở còn ở đối nàng nói nhỏ. Nói nơi xa người cũng té xỉu một tảng lớn, đây là ta làm. Ta đi, oa ca ca ca ca. Ta lại là như vậy nghiêu bức a. Vivi nhìn giao diện chung khí phách kia lan xuất hiện, Haosoku Haki, đầu tiên là hưng phấn. Theo sau chính là một trận vô ngữ, này kỹ năng mặt sau không có LV như vậy cấp bậc đánh dấu. Liền như vậy lẻ loi mà xuất hiện ở giao diện thượng. Có vẻ phi thường đột ngột, không kịp nghĩ lại. Trước chạy đi, Vivi đại khái nhìn lướt qua. Quang tầm mắt nội liền té xỉu hơn trăm người. Tầm mắt ngoại khẳng định càng nhiều. Hải quân bản bộ thượng giáo Smoker liền đóng quân ở trong thị trấn. Nếu không nghĩ khiến cho truy nã, kia vẫn là tẩu vi thượng sách. Nàng chạy ra hai bước, ý thức được không đúng. Xoay người lại về tới hiện trường, tất cả mọi người ngất đi rồi. Nhưng vượng không phải là chết, cũng không phải là mất trí nhớ. Nơi xa người không quan hệ, gần chỗ này năm cái nam nhân nhưng thấy nàng mặt. Một khi này mấy cái gia hỏa thức tỉnh, đối với hải quân một miêu tả Vivi tướng mạo, nàng không phải lòi sao? Thế giới chính phủ không có ban bố có được Haosoku Haki người cần thiết giết chết mệnh lệnh. Chủ yếu là bởi vì loại người này số lượng thật sự là quá mức thưa thớt. Nhưng mặc kệ không ý nghĩa sẽ phóng túng. Vivi thân phận mẫn cảm. Lý luận thượng nói, có thể điều động tài nguyên rất nhiều. Một khi nàng thức tỉnh Haosoku Haki tin tức truyền bá đi ra ngoài, nàng cái kia cẩu rốt cuộc nhân sinh quy hoạch liền hoàn toàn thai chết trong bụng, xa cá sấu sẽ. Trước tiên tới sát nàng, hiện trường này mấy cái gặp qua nàng tướng mạo cần thiết chết. Sát hải tặc cũng giết quá không ít. Nàng không nhiều ít tâm lý chướng ngại, rút ra danh đao Kasu, mặt không đổi sắc, Ở năm cái nam nhân yết hầu chỗ nhanh chóng xẹt qua, ai u. Cái này khí phách còn rất phí thể lực a. Ta đều mau không kính. Nàng cường đánh tinh thần. Hai cái đùi giống trong chóng giống nhau. Chớp mắt công phu liền vọt vào một bên hẻm nhỏ. Cũng ở 3 phút sau thành công lạc đường. Đừng nói thị trấn hải quân. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình ở địa phương nào, lốc trấn hải quân phản ứng. Tốc độ thực mau. Smoke smoke fruit năng lực giả. Tên hiệu vì bạch thợ săn hải quân bản bộ thượng giáo smoker ở 2 phút sau cùng với giày đặc khói. Trắng, vội vã mà đuổi tới quảng trường ở giữa, đây là một cái thân cao 2 mét nam nhân. Sơ rối bời tóc vuốt ngược, nửa người trên rộng mở vạt áo. Lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng cơ bụng. Tương đối với nửa người trên thô cuồng, nam nhân nửa người dưới nhưng thật ra thực kín mít. Quần dài ống quần nhét vào giày. Giày thượng dây giày cũng có nề nếp. Hệ thật sự chỉnh tề, thô cuồng cùng tinh tế. Người nam nhân này trên người thế nhưng có 2 loại hoàn toàn bất đồng sinh hoạt thói quen. Làm hài quân bản bộ đóng quân ở lốc trấn thượng giáo, smoker ở Haosoku Haki bùng nổ trước tiên liền đã nhận ra. Lúc sau lập tức mở ra trái cây năng lực, như là một trận xương khói giống nhau bay lại đây. Nhưng bởi vì khoảng cách duyên cớ, trung quy vẫn là chậm một bước, sơ tóc vuốt ngược. Trong miệng ngậm xì gà, smoker đầy mặt cẩn thận. Hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một chút bị cắt yết hầu mà chết 5 cái nam nhân. Không thấy ra cái gì manh mối. Lúc sau hắn lại vây quanh quảng trường phi hành một vòng, gì? Ta si gì? Người cái này ngu ngốc như thế nào cũng ghé vào nơi này. Hải quân vinh dự đều bị ngươi ném hết. Mau cho ta đứng lên. Hắn ở quảng trường nam sườn một đổ tường thấp phía sau phát hiện lưng dựa vách tường. Thân thể run rẩy không thôi. Trong tay nắm trường đao hải quân nữ thượng sĩ, ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc. Nhưng trong đó vẫn là lấy chiếu cố cùng đề điểm là chủ, là thượng giáo, ta không có việc gì. Nữ thượng sĩ Tashiji xem như hiện trường hiếm thấy không có té xỉu người. Làm hải quân tinh nhuệ, đồng thời cũng là kiếm thuật cao thủ. Nàng ý chí lực không thể nghi ngờ so với người bình thường cường một mảng lớn. Lúc này đỡ tường, còn có thể cường chống không ngã, nói. Vừa rồi trên quảng trường là ai phóng thích khí phách? Là cái nào truyền kỳ hải tặc sao? Smoker kỳ thật cũng không xác định vừa rồi cái kia rốt cuộc có phải hay không Haosoku Haki. Hải quân chỉ có nguyên soái Sengoku một người có được Haosoku Haki. Nhân ra là trăm công ngàn việc nguyên soái, không có khả năng nhàn đến không có chuyện gì cho hắn một cái thượng giáo biểu thị năng lực, bất quá. Làm đại tướng Zephyr học sinh, đại tướng Aokiji bộ hạ. Đối với Haosoku Haki hắn có trình độ nhất định hiểu biết. Hiện trường té xỉu kia một đống lớn người. Hắn liền cảm thấy phi thường như là bị khí phách chấn vựng. Nữ thượng sĩ Tashiji mắt kính ở té ngã. Thời điểm xa xa bay đi ra ngoài. Lúc này nàng run rẩy mà nhặt lên mắt kính. Lúc sau cẩn thận hồi ức một chút, nàng chỉ vào chính mình phương Bắc. Ách, phía trước có mấy cái trong thị trấn nam nhân ở quấy rầy một nữ nhân. Nam nhân chặn tầm mắt, ta tưởng tiến lên hỗ trợ. Lúc sau, nữ nhân kia giống như nói một câu nói cái gì. Nơi này người liền toàn ngã xuống đi, smoker vội vàng truy vấn. Người thấy rõ nàng tướng mạo sao? Nữ nhân kia bao lớn tuổi? Có cái gì tướng mạo đặc thù? Nữ thượng sĩ Tashiji ngượng ngùng mà cúi đầu. Xin lỗi, thượng giáo, ta mắt kính rớt, cho nên... không thấy rõ. Hết chương.